Nói yêu em 7 lần. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn sợ thì hãy mở cửa phòng ban công ra cho nắng tràn vào, mà sợ nắng, sẽ không dám làm gì con đâu, nhưng còn ban đêm thì sao hả ngoại? Mà sẽ nắm lấy ngón cái của con dắt đi, chỉ cần gặp ma con lập tức nắm chặt hai ngón tay cái lại thì sẽ không sao đâu. Dạ con biết rồi ngoại. Nói xong với ngoại thì nhỏ yên tâm rất nhiều, nhỏ trở về phòng mình quyết định mở toang cái ban công kèm rèm cửa dạt qua hai bên để ánh sáng tràn vào bên trong phòng. Nhưng nhỏ thấy ban công nhà chú đối diện với phòng nhỏ bỗng mở cửa. Tùng Linh ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đêm qua nhỏ quên khóa cửa. Nhỏ chẳng buồn để ý nữa bèn cởi áo thay đồ, quăng quần áo trên giường, nhỏ bước tới tủ đồ lấy quần áo, đi ngang qua ban công thì nhỏ thấy một bóng người dường như vừa bước ra đứng đó. Nhỏ giật mình đứng lại nhìn tên đó, chẳng phải là cái tên khốn đó hay sao? Tên đó nhìn thấy nhỏ cũng sững người, bốn mắt giao nhau, sau đó nhỏ thấy tên đó vội quay mặt đi nơi khác. Và rồi nhỏ nhận ra sự việc lập tức hét lên, á cách trương,